Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã hiểu liền gật đầu, thầy Tứ liền dục. Chúng ta đi thôi. Đường từ biệt phủ của nhà họ Vương đến ngôi miếu hoang độ chừng hơn 3 dặm đường, nhưng hai người đi rất lặng lẽ. Khi cách ngôi miếu chừng khoảng 500 thước, thầy Tứ dừng lại lấy trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, chứa một chất bột màu xám đen bốc mùi hôi thối. Ông lấy một ít nước hòa vào cái thứ bột đấy rồi bôi lên mắt cho Vương Phú Gia. Sau khi bôi xong, thầy Tứ bảo Vương Phú Gia hãy từ từ mở mắt. Thầy Tứ liền cắt nghĩa. Trong âm nhãn, vong hồn được chia làm nhiều hình dạng. Những vong linh mới chết chưa được 7 ngày sẽ có những hình dạng với con người, nhưng mà da rẻ và môi sẽ nhợt nhạt hơn, chân không chạm đất. Những vong hồn chết đã từ lâu nhưng mà không xuống địa phủ để đi đầu thai thì sẽ mặc một chiếc áo rất dài màu trắng, tóc tai lõa xõa, chúng có thể đi bộ hoặc lướt đi chứ không chung. Thế sinh sẽ không thấy được chân của chúng. Một loại cao hơn nữa là những con lệ quỷ, chúng có hình dạng giống như những vong hồn chết đã lâu, nhưng y phục trên người của chúng là màu đỏ máu. Đôi mắt của lệ quỷ giống như vong hồn đều không có đồng tử, nhưng mà mắt của vong hồn là màu đen lấy, còn lệ quỷ là màu đỏ bầm. Nếu gặp lệ quỷ thì phải trốn đi thật nhanh, đừng sinh sự với chúng sẽ lôi thôi lắm chuyện. Vương Phú Gia liền hỏi, thế còn con người sống thì như thế nào? Thầy Tứ liền đáp, người sống thì tiên sinh sẽ nhìn thấy hình dạng như một người bình thường, nhưng trên hai vai và trên đỉnh đầu có thêm 3 ngọn lửa, người ta gọi đó là dương hỏa. Nếu con người mà mất đi các ngọn dương hỏa ấy cũng sẽ bị vong mạng. Vương Phú Gia quay sang nhìn thầy Tứ dự định gật đầu cảm tạ, thì bất chợt thất kinh mà nhảy lên miệng la oai oái. Trong mắt của Vương Phú Gia, thầy Tứ vẫn có hình dáng của một con người, nhưng 3 ngọn dương hỏa trên người ông đều đã mất. Thầy Tứ đoán biết được lý do tại sao thì liền trấn an. Vương tiên sinh bình tĩnh, ta chỉ đang phong bế dương khí trên người của mình lại, để ma quỷ không thể nhìn thấy được ta. Cậu nhìn trước ngực của ta sẽ thấy một lá bùa mà tôi đã dán. Nếu ta di chuyển thì 3 ngọn dương hỏa đó lại xuất hiện. Thầy Tứ nói xong thì liền đi thử vài bước. Những ngọn dương hỏa của ông lấp ló lúc tỏ lúc mở và tắt đi khi ông đã dừng hẳn. Đến lúc này thì Vương Phú Gia mới được hoàn hồn. Đưa tay lên vuốt ngực rồi thở hắt ra một cái, thầy Tứ liền dục. Đi thôi, còn một đoạn nữa là sẽ đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.